Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị linh dị dài tập Kẻ Dọn Xác, tác giả số 23, diễn đọc Quảng Hà Tốn. Like, share video để ủng hộ kênh, để lại comment chia sẻ những cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Ấn nút subscribe để theo dõi, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận những thông báo khi kênh ra những video mới nhất. Tập 2, Mưu Linh. Sau đó yên lặng được độ nửa tháng. Không phải là chúng tôi không muốn làm tiếp, mà là thăm dò tin tức cũng hữu hạn, tìm không ra được mối làm ăn tin tưởng. Nói cho cùng, đây cũng là một sự tình cũng hiếm. Đối với những tin tức về những tòa hung trạch, chỉ có thể thông qua những lời đồn đại mà đi săn tìm. Cũng không ai mang tới đặt vào trong tay của bạn. Dù sao là chủ nhân thì người ta cũng ôm hy vọng là muốn bán nhà để được giá cao. Hơn nữa, cũng không phải là thành phố nào cũng có hung trạch. Mặc dù chúng tôi cũng dựa theo những lời đồn đại mà đi khảo sát, nhưng đôi lúc lời đồn đại cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Một hôm, bỗng nhiên tôi tìm được ở trong một sàn trung gian bất động sản, có người nói có sự việc. Người này tên là Viên Trận, dáng dấp ăn mặc rất đồng bóng lòe loẹt, khuôn mặt trông khôn khéo gian manh, nhìn một cái đã cảm thấy một kẻ buôn bán bẩm sinh. Hắn nói thỉnh thoảng nghe người ta nói có hai người chúng tôi đi khắp nơi dò hỏi hung trạch, vừa dịp hắn lại là một người cố vấn về xây dựng, thường xuyên đi khắp nơi bôn ba, trong tay lại có không ít những thông tin và mạng lưới thông tin liên quan đến việc buôn bán những tòa nhà. Hắn giới thiệu cho chúng tôi một căn nhà. Nếu như mà mọi chuyện buôn bán thành công, chỉ cần cho hắn một chút tiền hoa hồng, vậy coi như là đã hoàn thành mua bán. Tôi thảo luận với Tần Nhất Hằng một chút, đúng là buồn ngủ, gặp chiếu manh. Lúc này, cùng với Viên Trận kia thỏa thuận một phen, hẹn ngày đến một thành phố, giúp chúng tôi thu gom những tin tức liên quan đến những căn nhà, đem tin tức bán lại cho chúng tôi. Chuyện thành công cứ dựa theo giá cả, số tiền mua được nhà mà trích hoa hồng cho hắn. Viên Trận này cũng là loại người có bản lĩnh. Vừa mới thỏa thuận xong, ngày thứ tư đã gọi điện giới thiệu cho chúng tôi một căn nhà. Hiệu suất làm việc không cần phải nói, còn trước thời hạn. Căn nhà này ở trong một tòa dân cư thiết kế kiểu cổ, chỉ có 4 tầng, trông cũ kỹ, đoán chừng là độ những năm 70 của thế kỷ 20 xây dựng thành. Chủ nhà đưa giá cũng tương đối là thấp, trong đó đặc biệt là có hung trạch, nguyên nhân là bên trong có người chết yểu. Nhưng điều khác biệt không phải là người chết yểu, mà là một đôi mèo chết yểu. Chủ nhân trước của đôi của căn nhà này là một lão đầu và lão thái thái về hưu. Hai lão này đặc biệt thích mèo, sau khi về hưu liền nuôi một đôi mèo là muốn tìm bạn cho mình. Một buổi tối, cả hai lên sân thượng chơi đùa. Không biết vì sao, hai lão đầu này đến lúc đi xuống lại quên mất nhốt hai con mèo ở trên sân thượng, không cho xuống dưới phòng. Đêm hôm đó có một trận mưa rất lớn. Kiểu xây dựng thời ngày xưa là khép kín, cho nên con mèo vẫn không thể tìm được đường xuống. Ngày hôm sau, hai con mèo đã chết. Lúc ấy là mùa xuân, trời cũng không quá lạnh. Cái chết của hai con mèo là rất ly kỳ. Thế nhưng hai vị lão đầu này cũng không có thương tâm, rất thờ ơ đem thi thể của hai con mèo vứt đi. Cái này rất ngược lại với tình yêu thương của hai con mèo trước đây của hai lão. Hàng xóm đều kỳ quái, nhưng hai vị lão này cũng không có nói một câu. Hơn nữa, không mấy ngày sau, lão đầu và lão thái thái liền đi khỏi nơi này một cách rất ly kỳ. Ban đầu hàng xóm cũng cho rằng là con cái của bọn họ đón bọn họ đi, cho đến khi con gái của họ tìm đến mới biết là cha mẹ của mình tự động chuyển đi. Điều kỳ lạ đó là toàn bộ đồ vật trong nhà đều không có động đến, không có mang theo. Hai người dường như là biến mất vậy. Con gái của bọn họ dựa theo các mối quan hệ gửi thông báo tìm người, rất lâu cũng không có tin tức. Một năm sau, con cao của bọn họ cũng đi nốt, đem căn nhà này phát ra thông tin để cho thuê. Những người sau khi vào ở, mỗi một đêm ở ngoài ban công đều nghe thấy sự tình kỳ quái. Thời điểm đi ra kiểm tra đều không thấy thứ gì cả. Lâu ngày, dần dần cũng không ai dám thuê nữa. Qua nửa năm, có một sinh viên mới tốt nghiệp lớn gan muốn đi vào thuê. Vào ở chưa đầy một tuần lễ, sinh viên này lựa chọn nhảy lầu tự sát một cách ly kỳ. Cứ như vậy, căn nhà trở thành hung trạch, cũng không ai dám hỏi han. Nói thật, tôi đối với căn nhà này cũng không có hứng thú lắm, bởi vì đây là một căn nhà chỉ muốn phá bỏ đi để xây mới, mà có xây mới thì cũng cần phải một đoạn thời gian và tiền bạc. Thế nhưng Tần Nhất Hằng lại cảm thấy căn nhà này cũng rất có giá trị, bởi vì khu vực này là một khu vực tương đối đắt đỏ. Chúng tôi liên lạc với con gái của cặp vợ chồng già kia, nói một cách đơn giản là có vẻ có hứng thú với căn nhà. Cô gái này liền vội vàng móc chìa khóa, bảo dẫn chúng tôi đi xem phòng, dáng dấp liền rất nhanh muốn mua bán. Thời điểm chúng tôi đi, hàng xóm láng giềng nhìn chúng tôi muốn thuê căn nhà kia, rất nhiều người tò mò muốn xem náo nhiệt, đứng ở đó chỉ trò trò thảo luận. Trong tâm lý của tôi có chút hồi hộp, nhưng Tần Nhất Hằng ngược lại lại cảm thấy không có gì ngạc nhiên. Chúng tôi xem ra là những người chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Con gái của hai vị lão đầu mở cửa dẫn chúng tôi vào trong xem phòng một vòng. Ban đầu lúc lão thái thái ở, mọi thứ đồ gia dụng vẫn còn, bất quá đều phủ không ít tro bụi. Căn nhà không lớn, chỉ độ 40 mét vuông, lại ngổn ngang bàn ghế, trông rất chật chội. Nhìn qua một chút, chúng tôi bắt đầu thảo luận với cô ta về giá cả. Tần Nhất Hằng dựa theo chúng tôi đã phân công ở nhà tiếp tục kiểm tra rất cẩn thận ở trong, đem giá cả ép xuống thấp nhất có thể. Lúc đầu cô gái cũng không có tình nguyện lắm, bất quá nàng có lẽ đang cần tiền, do dự một hồi đành đồng ý. Sau khi thỏa thuận giá cả, chúng tôi cùng với cô con gái nọ thỏa thuận xong, chiều hôm đó quyết định là sẽ ký hợp đồng. Sau khi tạm biệt với cô gái, lúc đi ra cửa, Tần Nhất Hằng móc trong túi sách ra một cái mai rùa, bảo tôi sờ tay bên trên, ướt nhẹp. Tôi không biết là hắn có ý định gì, bởi vì lúc ấy trời trông có vẻ như là muốn mưa, âm u lắm. Huống chi nơi chúng tôi ở là ở phía bắc thành phố, lại khô ráo. Tần Nhất Hằng nói hắn nhìn đồ vật ở trong nhà bất quá cũng không phải là hung sát gì, dựa theo tình huống bây giờ là bên trong có nội tình, cũng chưa đoán ra được. Có lẽ chính là do vị sinh viên nhảy lầu chết kia. Tôi hỏi trong phòng có đồ vật gì của sinh viên kia không, có dấu hiệu gì của hắn hay không. Tần Nhất Hằng lắc đầu, nói hắn chưa có nhìn ra. Căn nhà này cũng không phải là quá hung, sự việc vẫn còn mơ hồ, chưa biết cụ thể. Mặc dù bây giờ trong phòng cũng chưa có gì công khai, nhưng theo như ý tứ của Tần Nhất Hằng hẳn là vô hại. Hắn nói cái mai rùa này chính là quẻ bói, xem hung cát. Hắn chỉ có thể biết da lông, còn sự tình thật sự thì cũng từ từ mới nhìn ra được. Nghe nói những giọt nước đọng ở trên mai rùa này là nước mắt, mà trên mai rùa lại có nước mắt, chứng tỏ đồ vật trong phòng này chịu ủy khuất rất lớn. Bất quá những thứ này cũng chỉ có thể là tin vỉa hè, những giọt nước này cụ thể là gì hiện tại cũng chưa ai biết được. Buổi trưa ăn cơm nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng tôi liền quyết định ký hợp đồng. Ký xong hợp đồng, chúng tôi lại cầm chìa khóa đến căn nhà kia. Tần Nhất Hằng ký hợp đồng trước, sau đó mua rất nhiều giấy bồi. Chúng tôi đem giấy dán lên bên trên cửa sổ. Rồi Tần Nhất Hằng kéo tôi ra ngoài đi lang thang một lúc. Hắn nói làm như vậy là muốn xem kết quả thứ đồ vật ẩn trốn ở bên trong này có đi xuất hiện hay không. Nếu như nói nó chỉ ở trong phòng, vậy coi như cũng không có nguy hiểm. Nếu như nói nó có thể tự do ra vào, chuyện này là phức tạp. Đi loanh quanh đến độ 5 giờ chiều, chúng tôi liền quay trở về. Tần Nhất Hằng tra xét một lần, nói vật kia không có đi ra ngoài. Nghe hắn nói như vậy, mặc dù tôi biết cái thứ ở trong phòng này không chừng nó đang đứng trước mặt của tôi nhìn chằm chằm, thế nhưng tôi cũng như chút được gánh nặng. Bởi vì theo Tần Nhất Hằng nói, tình huống này rất dễ, rất lạc quan, dễ dàng xử lý. Trở về nghỉ ngơi, tìm một ngày hoàng đạo, thời gian thật tốt, đến quét dọn một chút là xong. Vật kia tự nhiên là sẽ để cho tân chủ nhân đến ở. Nghe giọng của Tần Nhất Hằng nói rất dễ dàng, tôi cũng vui vẻ. Khoản tiền này so với khoản tiền ở Hông Trạch trước, dễ dàng kiếm được hơn. Thấy chúng tôi cứ lòng dòng đi như vậy, quét dọn vệ sinh, có hàng xóm có lòng tốt, còn đề tỉnh chúng tôi nói căn nhà này không có sạch sẽ. Tôi cười không trả lời, trong lòng có chút phức tạp. Người ta nói như vậy, còn mua làm gì? Đồ gia dụng đã rời xong, Tần Nhất Hằng liền lấy ra một cái thùng lớn đựng gạo nếp và nước ngâm của gạo nếp. Chúng tôi dùng cây chổi thấm lên nước gạo nếp, quét sân. Quét mấy cái, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ngây ngẩn, nhíu mày. Thấy biểu tình của hắn, tâm lý của tôi bỗng nhiên giật thót lên đến cổ. Tần Nhất Hằng buông cây chổi, chạy đến cửa sổ, tỉ mỉ xem xét, sau đó quay đầu nói với tôi. Quét hết luôn tất cả đồ ở trong phòng khách. May mắn là ban ngày, chứ nếu không, như vậy thật sự là tôi bị dọa cho hắn sợ đến tè ra quần mất. Hắn đem kéo tôi vào nhà, một mực nhắc nhở. Cái thứ không sạch sẽ kia không đi ra ngoài, nhưng có đồ mới chuyển vào. Ngày hôm nay chúng ta cũng không thể quét hết. Nhất là trong ngày hoàng đạo, bên trong ngàn vạn lần chớ dẫn kinh động đến cái vật không sạch sẽ kia. Mặc dù ngày hôm nay tương đối là thịnh, thế nhưng thời gian thịnh dây dưa, ngay lập tức phải làm chuyện lớn. Nếu như để nó trôi qua, e rằng cũng không có tốt. Nghe hắn nói như vậy, tim của tôi cũng đập rộn lên. Không biết rằng có phải là thời vận của tôi không đủ hay không. Mỗi một khi đến thời khắc mấu chốt đều dẫn đến những cái chuyện trục trặc. Đồ vật cũng không có dám trừng trị ngay. Hai chúng tôi trở lại phòng khách để thương lượng đối sách. Tần Nhất Hằng suy nghĩ nửa ngày, nói với tôi bây giờ bất kể hợp đồng ký kết như thế nào, chuyện này cũng không có tránh khỏi, chỉ có thể giải quyết đến cùng. Tôi cũng biểu thị đồng ý, để cho hắn hạ thủ. Hơn nữa, tôi cảm thấy căn biệt thự này dù có hung, chung quy cũng chưa chắc hung bằng căn biệt thự của vị đại gia chân đất. Giữa trưa ngày hôm sau, cơm còn chưa kịp ăn liền bị Tần Nhất Hằng kéo trở về nhà. Hắn cầm cái vỏ mai rùa đi vòng vo quanh nhà nửa ngày, sau đó liền nhìn cái vỏ rùa mà bặm môi. Tôi đi tới sờ tay lên trên cái mai rùa, cũng không có ẩm ướt chút nào. Tôi còn cao hứng cho rằng là vật không sạch sẽ nọ đã đi, ai biết thoáng qua một chút. Hắn kêu lên, làm cho tôi giật mình. Này, ai bảo là cậu sờ vào đó? Tôi còn đang ủy khuất. Thật sự là hắn rõ ràng giơ ra chủ động để cho tôi sờ, hôm nay tại sao sờ còn không có được? Tần Nhất Hằng cũng không giải thích, vẻ mặt buồn rầu nhìn nửa ngày. Sau đó bảo tôi lập tức đến tiệm quan tài mua nhang đèn, tiền vàng mã. Tôi không dám trì hoãn, lập tức đến tiệm quan tài mua thêm một chút. Không biết rằng qua hành động vừa rồi của tôi có phải là đã ngầm gây họa hay không nữa. Chương 6: Một đêm kinh hồn. Mua nhang đèn tiền giấy về, Tần Nhất Hằng bắt đầu làm việc, cũng không cần tôi hỗ trợ. Tôi vẫn ở bên cạnh nhìn hắn đốt tiền vàng mã, còn đích thân niệm cô lô ba la một hồi. Chờ đến khi mọi thứ đã làm xong, hắn nhìn tôi cười một tiếng, nói lúc trước hắn nhìn nhầm. Vốn rằng quỳ bói cũng hắn cũng không có quá rành, quải tượng gì cũng chưa kịp phân cẩn thận. Bây giờ ở trong phòng này thật sự cũng chẳng có cái gì nữa, bởi vì để không quá lâu thiếu nhân khí, cho nên những thứ không sạch sẽ liền muốn ở đây. Chỉ cần tìm một chút hỏa lực, một vài người tuổi trẻ khỏe mạnh ở một đêm thì không có sao. Tôi nghe lời hắn nói, tâm lý liền run sợ, rõ ràng là muốn để tôi ở đây. Mặc dù hắn nói không sao, nhưng nếu như một mình ở trong phòng này một đêm, trong lòng cũng rất sợ. Bất quá cũng may, bây giờ tôi đang ở là một bộ Hung Trạch, ở nhiều thời gian như vậy cũng không có xảy ra gì, đơn giản là vượt qua nỗi sợ hãi ở trong lòng. chim vì mồi mà chết, tôi cũng chỉ có thể vì tiền mà liều mạng. Tần Nhất Hằng giúp tôi thu thập trong nhà một chút, lại đem cái giường lúc trước đã mang ra ngoài dọn ngược trở lại, mua cho tôi chăn đệm, đem giường đặt ở trung tâm của phòng khách. Bây giờ toàn bộ trong nhà ngoại trừ cái giường cũng không có bất kỳ đồ gia dụng gì. Ban ngày nhìn qua có chút dọa người, tôi thầm nghĩ buổi tối có lẽ uống thêm 2 viên thuốc ngủ một đêm cũng sẽ trôi qua dễ dàng hơn. Trước khi trời tối, Tần Nhất Hằng nói cũng không thể ở cùng tôi. Đến lúc gần đi, hắn cho tôi một cái khung gương, nhìn chất lượng cũng giống như là mua ở bên rạp ven đường. Sau đó còn có một cái thùng trang điểm, hắn dùng dây hồng tuyến buộc xung quanh, đeo cho tôi cái gương lên trên cổ, dặn dò tôi nhất định là phải để mặt gương hướng về phía mình. Lúc ngủ thì nằm ngang, ngàn và ngạ vạn lần không được xoay mình để cho gương lật lại. Tôi nghe được thấy mù mịt nhưng cũng không thể nói được lời gì. Sau khi Tần Nhất Hằng đi, tôi ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nằm ở trong chăn đoán ngược đoán xuôi, đoán mò đoán đúng. Rất nhanh trời đã tối, tôi chỉ từ trong chăn vạch ra một cái khe nhỏ nhìn một chút, cả căn phòng đều bị bóng đêm nuốt chửng. Bởi vì Tần Nhất Hằng đã có dặn dò không được xoay mình, kế hoạch uống thuốc ngủ của tôi coi như bị lỡ. Ngàn vạn lần không được ngủ say, sợ rằng làm hỏng chuyện. Tôi chỉ có thể dùng một tư thế khó chịu, nằm ở trong chăn, nghịch điện thoại di động chơi game để giết thời gian. Không sai biệt lắm, qua vài 3 phút, tôi nhìn thấy độ 10 giờ tối. Quả thực là bực bội quá sức, trong đầu nghĩ một đêm này nếu như trôi qua như vậy thì thật sự là khó chịu muốn chết. Tôi liền đem chăn vén ra, bắt đầu giãn thân, giãn cốt cho nó dễ chịu. Tần Nhất Hằng đã nói căn phòng này nhất định là không có chuyện gì, càng lắm cũng chỉ là một vài tiểu quỷ qua đường ghé qua mở thôi, cũng không làm được tổn thương gì đối với người ở đây. Nghĩ như vậy, tôi cũng buông lỏng chút ít, bất chi bất giác cơn buồn ngủ ập đến. Vừa nhắm mắt, theo bản năng tôi rùng mình một cái, có một luồng hơi lạnh không báo trước ập tới. Vốn đang buồn ngủ, bây giờ lại choàng tỉnh. Tôi mở mắt, lại phát hiện thân thể cũng không thể nhúc nhích được lấy một cái. Trong lòng nói nguy rồi, lúc này là quỷ ép giường. Lúc trước tôi đã từng có mấy lần thấy quỷ ép giường, cho nên cũng không quá hốt hoảng, chỉ là xem nghĩ lại những biện pháp tiêu diệt quỷ ép giường ở trên TV. Tỉ như là tâm lý thầm mắng chửi những lời thô tục, cố gắng động đầu ngón tay, thế nhưng kết quả vô ích. Tôi cứ như vậy không nhúc nhích, không biết là bị đè ép bao lâu. Mẹ nó chứ, cái quỷ ép giường này thật sự là đáng sợ, mà dân gian người ta hay gọi là bóng đè. Trong lúc tôi quyết định chuẩn bị buông tha, điện thoại di động ở bên cạnh gối bỗng nhiên kêu lên, làm cho lực lượng đang đè nén trên thân thể của tôi biến mất. Rốt cuộc tôi có thể cử động, đặt tay lên trán vuốt mồ hôi. Tôi cũng không đoái hoài, đem mồ hôi lau sạch, cầm điện thoại lên nhìn là Tần Nhất Hằng gọi tới. Nghe điện thoại, Tần Nhất Hằng hỏi tôi có cảm giác ở bên tai có người thổi hơi hay không, làm cho tôi sửng sốt. Tôi không có trả lời. Hắn nói tốt lắm, có nghĩa là không, bây giờ ngàn vạn lần là không có được ngủ, phải chấn định tinh thần, cầm cái gương, nếu như cảm giác bên tai có người thổi hơi liền đem cái gương chiếu về bên hướng đó. Tôi nói không phải là cậu bảo ở trong phòng này không có vấn đề gì nữa hay sao? Tiền bạc nhang đèn đều đã đốt một đống lớn, là cậu lừa phỉnh tôi sao? Tần Nhất Hằng đáp, không có gì phải sợ cả, tôi cho cậu, ai bảo cậu sờ vào cái vỏ rùa của tôi phải làm như vậy, cậu cứ làm theo như tôi nói. Bằng không ngày mai cũng không dọn được căn phòng này đâu. Những lời này hắn nói làm cho tôi cũng thấy kinh kinh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền túa ra, âm thanh có chút run rẩy. Còn mẹ nó, hắn không có ở đây, tôi cũng không thấy an toàn một chút nào cả. Tôi xin hắn cho tôi một cái gì đó can đảm một chút. Tần Nhất Hằng bảo nếu như hắn tới đây, buổi tối tôi có thể tránh thoát, nhưng sau này không phải lúc nào hắn cũng ở đây, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cái thứ kia động đến, vì đã vô tình sờ vào cái quẻ bói mai rùa. Nói xong, Tần Nhất Hằng cúp điện thoại. Bỏ điện thoại xuống, tôi ủ rũ cúi đầu, trong lòng căng thẳng, trông gà hóa cuốc. Tôi ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy ở bên tai, cả người từ trên xuống dưới dường như là có ai đang thổi hơi lạnh lẽo. Lập tức tôi lấy cái mặt gương chiếu một vòng, không có phát sinh ra chuyện gì. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút từ từ trôi qua. Tâm lý của tôi như muốn căng đứt ra vậy. Thực sự là đáng sợ. Nhưng cái thứ đáng sợ thực sự chưa chắc là có chuyện gì xảy ra. Có đôi lúc nó xảy ra mà người ta không phát hiện được. Có câu nói trước cơn bão mọi thứ là bình yên. Chính là loại cảm giác như vậy. Tôi muốn hút thuốc nhưng lại không dám rút. Tôi sợ bật lửa chiếu sáng thì nhìn thấy ở một xó xỉnh nào đó trong căn phòng này có cái thứ gì dọa người. Không biết qua bao nhiêu lâu, cảm giác của tôi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vì thị lực bị hạn chế, các cảm giác còn lại của tôi trong nháy mắt cũng nhạy bén lên. Tôi tỉ mỉ cảm giác bên tai liệu có luồng không khí nào lưu động hay không. Qua rất lâu, dường như tôi lại cảm giác như có người đang thổi hơi ở bên tai của mình. Tôi không dám nghiêng đầu nhìn, chỉ đem con mắt cố sức liếc qua. Nhưng làm như vậy cũng là phí công, tôi không nhìn thấy gì cả. Tâm lý đang suy nghĩ, cũng không quan tâm nhiều. Ngược lại cầm gương soi cũng không có mất mát gì. Tôi đem gương hướng về phía bên trái, chiếu sang. Thân thể động một cái, các giác quan liền xê dịch. Khống chế tứ chi vận động. Chiếu xong, tôi cảm giác như là loại thổi hơi kia đã biến mất. Nói thẳng, đến bây giờ tôi đang nghĩ có lẽ đây là do tác dụng tâm lý. Nhưng sau đó ở đây tôi cũng không có cảm giác gì, không khí lưu động nữa. Tinh thần cứ căng thẳng như vậy ngồi cho đến sáng. Buổi sáng Tần Nhất Hằng vội vã tới tìm. Chuyện đầu tiên là kiểm tra cái gương. Tôi nhìn một chút cũng không sao. Thế nhưng không biết vì sao cái gương này từ bao giờ đã bị nứt vỡ. Tần Nhất Hằng dùng tầm một tấm vải đỏ lau nửa ngày, thở dài, hỏi tôi có nhìn thấy cái đồ vật gì không. Tôi làm sao còn dám nhìn. Bây giờ tôi còn có thể nói ra những lời này cũng là không tệ rồi. Hắn nghe tôi nói không nhìn thấy gì, lắc đầu bảo đáng tiếc. Tôi hỏi bây giờ đã an toàn hay chưa. Tần Nhất Hằng trầm tư một chút, gật đầu. Lần này coi như là tôi đã thoát. Nguyên lai, Tần Nhất Hằng thời điểm bói mai rùa đó, cái mai rùa vẫn là ẩm ướt. Nhưng những cái hạt nước kia tồn tại trong nháy mắt khi tôi sờ vào liền biến mất. Hắn kết luận, cái thứ không sạch sẽ ở trong phòng có thể đã hoàn toàn bị áp chế. Cho nên hắn cố ý chọn thời điểm giữa trưa, dương khí thịnh nhất. Không nghĩ tới, cái thứ không sạch sẽ kia bản lĩnh lớn như vậy. Thời điểm tôi sờ vào mai rùa được tương đương là tiếp xúc trực tiếp với cái thứ không sạch sẽ nọ. Tần Nhất Hằng sợ rằng là tôi bị nhập xác, cũng chính là trường hợp quỷ nhập vào người. Mà tôi đã sờ qua vật nào, sợ rằng nó giống như kiểu là định vị GPS, có nghĩa là tôi sẽ là mục tiêu của nó. Như vậy dù cho không bị nó bám thân thì cũng sẽ bị tiêu tan phúc lộc. Cho nên hắn bảo tôi nửa đêm ở trong căn phòng này dùng cái tấm gương để trấn áp chính tâm hồn của mình, phòng ngừa bị quỷ hồn dây dưa bám theo. Chờ đến khi vật kia không phòng bị kịp, dùng tấm gương chiếu thẳng vào nó. Gương từ thời xa xưa là vật dùng để trừ tà. Bây giờ rất nhiều gia đình còn treo ở trên cửa sổ như một thói quen. Nói một cách dễ hiểu là đêm hôm qua tôi dùng cái gương kia để đả thương cái vật không sạch sẽ. Theo như ý tứ của Tần Nhất Hằng, bây giờ là đã giải cứu được cho mình. Chỉ là theo như hắn nói, người đã chân chính sờ qua vào những cái thứ bẩn thỉu trong vòng mấy năm không thể nào có con. Bởi vì trong giai đoạn này mà có con, có khi sinh ra sẽ bị dị tật bẩm sinh. Cái này cũng không sao. Cái việc kết hôn sinh con đối với tôi nó vẫn là sự tình quá xa vời. Điều thứ hai chính là trong một thời gian ngắn vận khí cũng sẽ rất kém. Cái này tôi cũng có thể chấp nhận được. Ít nhất so với bỏ mạng thì vận khí kém cũng còn tốt. Nhưng việc làm cho người ta bất đắc dĩ, căn phòng này chỉ sợ là không ở được, chỉ có thể tiếp tục bỏ trống. May mắn là giá cả cũng phải chăng, ngược lại tôi cũng không bị thua thiệt nhiều. Tần Nhất Hằng tìm người tham khảo một chút, hai người kết luận rằng Hẳn là hai con mèo đã chết kia đã trở thành yêu mị, chiếm thân thể của lão đầu và lão thái. Chỉ là hai con mèo này không biết đã chạm phải thứ gì, sau đó quay về, ở bên trong lại giết một người sinh viên đại học. Ban đầu lại còn muốn nhập đến thân tôi. Tóm lại, nghe nói con mèo mỗi 10 năm cái đuôi nó sẽ mọc dài ra một chút, giống như là yêu hồ. Cái đuôi dài đến một thời điểm nhất định, mèo có thể nói tiếng người. Đây cũng là tôi nghe Tần Nhất Hằng thuận miệng nói như vậy, không biết có phải là có thật hay không. Sau đó, lão đầu lão thái kia vẫn không có tin tức. Tôi mới đầu vì chuyện này còn chú ý một chút, nhưng nhiều ngày trôi qua cũng quên luôn. Chuyện này sau đó quả thật là tôi cũng có xui xẻo một thời gian. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh, cho nên tôi cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến tài vật, là có Tần Nhất Hằng làm lễ chống đỡ. Trong một thời gian sau, tôi lại nhận được một thương vụ mới. Có một nhà chủ nhà tự nhận là hung trạch, bởi vì chỉ cần người ở trong căn phòng này đến nửa đêm cũng sẽ bị những tiếng ồn ào đánh thức. Mở cửa đi ra kiểm tra, âm thanh lại biến mất. Cứ như thế, càng ngày lại càng cảm thấy ly kỳ. Sau đó viên trận có giới thiệu tôi và Tần Nhất Hằng đến. Lão Tần sau khi đi đến hiện trường, căn bản cũng không nhìn ra thứ bẩn thỉu trong nhà, mà bọn họ cũng không biết rõ phải làm sao. Liền mời hai vị đến, ra vận từ đầu đến cuối, bảo rằng không có yên ổn, chắc chở. Căn nhà này, vô luận là hình thức hay là vị trí xây dựng đều không tệ, ngoại trừ giá cả cũng không có dìm được thấp quá, còn lại đều là hài lòng. Dù sao căn nhà này không phải là hung trạch, tôi cũng không tiện ép giá quá nhiều. Những khoản làm ăn này làm cho tôi hưng phấn mấy ngày, bởi vì tôi tin chắc cái nghề này rất có tiền đồ. Sau đó tôi liền ở nhà mong đợi viên trận liên lạc. Kết quả tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của một người bạn cũ gọi đến. Chương 7. Hôm xa. Người bạn cũ này là một đồng học từ lúc còn học trung học cơ sở. Mặc dù lâu không có liên lạc, nhưng cũng chưa bao giờ cắt đứt tin tức hẳn với nhau. Hắn nghe người ta nói, gần đây tôi qua lại với một người biết phương thuật, cho nên liền ôm thử ý nghĩ muốn xin tôi giúp đỡ. Thân thích của hắn gặp một cái phiền toái rất là lớn. Phiền toái này mặc dù không có liên quan tới hung trạch, nhưng nhắc tới cũng là chuyện thần kỳ. Bởi vì phiền toái này liên quan đến một chiếc hung xa. Căn nguyên của sự tình rất đơn giản. Nó giống như tất cả những cái hung xa khác, chính là xảy ra tai nạn xe cộ. Người thân của người bạn cũ này, thời điểm lái xe kia, bọn họ đang vận chuyển một chuyến hàng vận tải hạng nặng. Kết quả khó có thể tưởng tượng được, bọn họ đâm vào một cái xe nhỏ. Người đó may mắn thoát khỏi khó khăn, chỉ là tài xế bị một vết cắt qua cổ, bắn máu tung tóe đầy mặt của người kia. Điều ly kỳ là người này từ sau khi ở bệnh viện tỉnh lại, từ đầu đến cuối khăng khăng khẳng định rằng cô ta không phải là cô ta, mà là cô ta chính là người tài xế lái xe. Một điểm quan trọng đó là trên mặt của cô xuất hiện những cái bớt giống như vết máu lúc đó vậy. Nhưng sự tình dọa người không phải là ở đây, mà là người nhà của hắn ở Hà Bắc và Liêu Linh đến. Lúc đó cho rằng là nàng bị kích thích quá độ mà sinh ra chướng ngại tâm lý, muốn đưa nàng đến bệnh viện tâm lý. Kết quả đi lúc lái xe ngang qua Sơn Hải Quan, nàng sống chết nói mình không thể vượt qua kiểm tra, có âm binh canh giữ ở cửa thành không cho nàng qua. Cuối cùng gia đình bọn họ hết cách, liền hỏi tham gia được. Tôi đang đi làm những công việc đang mua bán hung trạch, bất đắc dĩ họ hy vọng tôi có thể mang theo Tần Nhất Hằng xuống. Mặc dù tôi là một người con buôn, nhưng đối với những nhờ cậy của bạn bè lại rất nguyện ý xuất thủ tương trợ. Huống chi tôi thật ra cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ đơn giản giống như là người dắt mối. Vì vậy tôi thuyết phục Tần Nhất Hằng đi xem tình huống của cô kia một chút. Tần Nhất Hằng cũng là người nghĩa khí, ngược lại cũng muốn hỗ trợ người ta. Chúng tôi thu thập hành trang một chút, ngày hôm sau liền lên xe đi Sơn Hải Quan. Dọc đường đi mặc dù vất vả, bất quá cũng coi như là một lần du lịch, trải nghiệm cảm giác mới mẻ, thay đổi bầu không khí. Trên đường đi cũng không có gì đáng nói. Đến sân hải quan, người nhà của cô kia đến trạm xe lửa đón hai chúng tôi, lộ ra rất nhiệt tình. Sau khi sắp xếp cho chúng tôi một nhà trọ tốt nhất ở khu vực, nhìn dáng dấp thật sự là coi chúng tôi như là vị cứu tinh của họ vậy. Hỏi ra tình huống mới biết, bọn họ cũng tìm mấy nơi cũng gọi là giải quyết tâm linh, dùng một số biện pháp nhưng lại không có bất kỳ hiệu quả gì. Bây giờ cô nọ cũng chỉ có thể bị bọn họ nhốt ở nhà. Đưa đến bệnh viện tâm thần thì không nỡ, ở nhà như vậy cũng không phải là biện pháp. Người nhà của cô nọ liền đưa tôi và Tần Nhất Hằng đến trong một phòng trà để trò chuyện. Hắn nói theo lời phân tích của người nhà cô kia, đơn giản là sự tình quỷ nhập vào người, không có gì lớn lao. Nhưng nếu như đúng như lời hắn nói đơn giản như vậy, chắc hẳn bọn họ mời mấy vị đại tiên cao cấp có thể giải quyết được. Trừ phi mấy đại tiên kia đều là bọn thần côn lừa bịp, nếu không sự tình quả thật là kỳ quái. Tôi nghe Tần Nhất Hằng nói có lẽ cũng không có lo lắng, ngược lại tôi cũng chẳng giúp được gì, chỉ là xem náo nhiệt. Hai chúng tôi đi ngủ sớm, ngày hôm sau chúng tôi trực tiếp đến nhà cô nọ. Người nhà của cô đang chờ, đi vào trong phòng ngủ, nhìn thấy cô bị trói trên một cái giường ngủ, cũng không biết là có phải đang ngủ thiếp đi hay không, nhìn thân thể mềm nhũn nằm ở đó. Tôi đi tới nhìn một cái, quả nhiên ở trên mặt có một cái vết bớt. Tần Nhất Hằng đi vòng quanh một vòng, đem nhang ra cắm xuống, sau đó múc một chén nước, bảo chúng tôi lui khỏi phòng ngủ, không nên quấy rầy cô ấy, để cho cô ấy ngủ thật tốt, chuyện này buổi tối mới có thể xử lý. Người nhà cô nọ nghe xong liền vội vàng ra ngoài phòng khách, ngồi tập trung lại, bắt đầu hút thuốc, trầm tư. Tần Nhất Hằng kéo tôi ra một góc, hạ thấp âm thanh, nói với tôi. Ê, này, là gặp qua thần tiên đó. Cậu thấy không? Tôi bị hỏi đến sững sờ, ý nói là cô nọ muốn đắc đạo thành tiên. Người cổ đại tu luyện là thăng tiên như vậy à sao? Tôi hỏi hắn, vậy cậu nói người nhập vào cô kia không phải là đồ bẩn mà là một thần tiên. Tần Nhất Hằng nở nụ cười, không. Nói xong, hắn dùng ánh mắt liếc một chút đám người đang hút thuốc. Hắn bắt đầu dở giọng, ở trong đám người này có âm binh, cậu tin không? Lần này đến lượt tôi lại càng mơ hồ, nhìn qua đám người nọ, đến một chút vừa vặn 10 người, trong 10 người này có âm binh. Tiểu quỷ, còn mẹ nó. Tiểu quỷ âm binh mà lại hòa nhập vào trong một đám người bình thường, tập trung nhau hút thuốc, lại còn trò chuyện. Cái chuyện gì mà cổ phiếu, cái gì mà địa ốc, tôi không có tin đâu. Tôi lặng lẽ hỏi Tần Nhất Hằng, này, cậu nói thật cho tôi biết đi, tôi không nhìn ra ai đâu. Theo lý thuyết bọn họ đều là gia quyến, nhất định là hiểu biết lẫn nhau. Hay, có người không bình thường ở chung một chỗ, khẳng định họ sẽ nhận ra. Tần Nhất Hằng không thừa nước đục thả câu nữa, đè thấp giọng nói, vừa rồi tôi đốt một cái căn cống hương là loại rất đắt đó. Cậu xem, bọn họ ai không hút thuốc, chính là người đã ngửi căn cống hương đó. Nghe xong lời Tần Nhất Hằng nói, tôi vội vàng dùng ánh mắt quét một lần. Ngược lại có 4 người đang không hút thuốc, bất quá đều là nữ, chỉ có một người đàn ông. Tôi kìm lòng không được liền đem sự chú ý đặt lên người đàn ông kia, nhìn một hồi lâu cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng bĩu môi, nói hắn chỉ là cảm giác trong phòng có một vật như vậy, nhưng cũng không xác định là thứ kia nhập vào người ai, hay là trốn ở địa phương nào. Vừa rồi, cây nhang kia coi như đã đốt, muốn đút lót một chút, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Nghe lời Tần Nhất Hằng nói, tôi cũng khẩn trương, nghĩ lại, cho dù là quỷ, cũng là làm công sai, chắc là cũng không có uy hiếp gì với người. Tôi cùng Tần Nhất Hằng đợi trong một chốc, cảm thấy ở trong phòng nói chuyện không tiện, liền mượn cớ nói đi ăn một chút gì đó. Sau đó đi ra ngoài. Gia quyến của cô nọ sống chết giữ lại, bảo phải dẫn chúng tôi đến một nhà hàng nổi tiếng, nhưng chúng tôi cự tuyệt. Ra khỏi cửa, Tần Nhất Hằng còn rất hưng phấn, nói chuyện này có thể gặp chứ không thể cầu. Hắn suy nghĩ một chút, chắc là lúc cô kia đang cực độ kinh sợ trong tai nạn, bị hù dọa lạc hồn mất phách. Nhân gian có rất nhiều người bị như vậy, mà vừa vặn là linh hồn người tài xế kia bị chết, rời khỏi thân thể, trời xui đất khiến như thế nào lại nhập vào trong thân thể của cô nọ. Cô nọ hồn phách bây giờ sợ rằng vẫn còn quanh quẩn ở trong cái hung xe. Hôm nay tới đây chính là âm binh tiểu quỷ muốn bắt hồn người tài xế. Thế nhưng bây giờ thân thể và hồn phách cũng không còn dính kết với nhau, hắn cũng rất khó mà hành động. Nghe Tần Nhất Hằng giải thích như vậy, tôi cũng có chút được hiểu ra. Tôi nhớ khi còn bé, thời điểm bị hù dọa giật mình, những trưởng bối trong nhà gọi hồn cho tôi, hơn nữa cũng không phải chỉ là gọi hồn đơn giản, mà còn có rất nhiều nhân tố kết hợp lại. Sau đó căn cứ tình huống mới có thể gọi hồn. Ví dụ như là ông nội của tôi có lần cầm cái áo vung ra đầu ngõ gọi hồn của tôi về. Rồi còn có một lần tôi cùng với đám trẻ con đi chơi, chui vào trong một cái miếu cổ. Đám trẻ con đột nhiên chạy tóe về hết. Tôi sợ quá về nhà ngơ ngẩn mất mấy ngày. Ông nội lại tiếp tục cầm một cành roi dâu vụt túi bụi vào cửa nhà, sau đó lôi tôi ra miếu thắp nhang khói lễ lạt. Tự nhiên đến buổi tối tôi lại tỉnh. Tôi cùng với Tần Nhất Hằng chạy một vòng quanh cổ thành Sơn Hải Quan, sau đó ăn cơm trưa, buổi chiều lại trở về nhà nọ. Lúc này cô kia đã tỉnh, đang nằm ở trên giường, đang kêu gào với người nhà là đừng để cho người bắt cô đi. Bởi vì Tần Nhất Hằng đã giải thích trước cho nên tôi hiểu ngay ý cô nọ là đang ám chỉ Tần Nhất Hằng. Thực ra chính là nói đến mà tiểu quỷ đến bắt hồn. Người nhà của cô vây xung quanh giường cũng không dám làm gì cả, chỉ đang xem đây không phải là biện pháp. Họ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chúng tôi. Tần Nhất Hằng đuổi bọn họ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại 3 người. Tần Nhất Hằng ghé vào tai của cô nọ nói những gì đó. Chờ đến khi hắn đứng lên, cô nọ đã lệ khóc đầy mặt. Chờ đến khi cô khóc xong, Tần Nhất Hằng gật đầu với cô một cái, sau đó kéo tôi đi ra ngoài, đến bên cạnh người nhà cô ấy, nói chờ đến khi trời tối. Mỗi một người đi vào lấy tay sờ trán của cô ấy một cái. Mỗi người chỉ có thể một mình đi vào, một người đi ra thì người khác mới được vào. Mặc dù người nhà cô ấy không hiểu nhưng cũng vội vàng gật đầu. Tôi không biết là Tần Nhất Hằng định làm gì, nó giống như kiểu là cáo biệt vậy. Hỏi Tần Nhất Hằng thì hắn mới nói hắn cho âm binh kia cơ hội bắt hồn đi. Tôi đã đem người tài xế kia thuyết phục, hắn nguyện ý xuống âm phủ đầu thai, nhưng cũng không thể để cho âm binh nghênh ngang mà bắt hồn người ta đi như vậy. Mặc dù người khác không nhìn ra, nhưng hắn chắc chắn là biết tôi có thể nhìn ra. Dù sao cũng phải cho người ta mặt mũi, cho âm binh một cái nấc thang để mà hắn xuống chứ. Tần Nhất Hằng nói rõ lý lẽ, cũng không biết những người công sai của địa phủ kia có phải là nhỏ mọn hay không. Ngược lại xem sự tình cũng rất đơn giản, dễ giải quyết. Thời điểm buổi tối, Tần Nhất Hằng trước hết đi tìm cô nọ trò chuyện một hồi lâu, lần này cũng không cho tôi đi vào. Đến khi hắn nói xong đi ra, mặt mũi rất kém, có vẻ mệt mỏi. Tiếp theo là theo như dự định, người nhà của cô ấy cứ lần lượt đi vào phòng. Chờ đến khi mọi người đều đi qua một lượt, tôi cùng Tần Nhất Hằng lại vào. Cô nọ đã ngủ, Tần Nhất Hằng lấy tay thăm dò, vẫn có hơi thở, liền vội vàng đi ra ngoài kêu người nhà cô ấy, đưa cô ấy đến chỗ cái xe đã gây ra tai nạn. Đoàn người đưa cô nọ lên xe xuất phát. Chiếc xe tai nạn vẫn còn ở sở cảnh sát. Ở trên đường, Tần Nhất Hằng đi ngang qua công viên, đi qua một cây liễu thì dừng lại, liếc một chút, bẻ một cành liễu. Lúc đến bên cạnh hung xe, Tần Nhất Hằng hỏi người nhà cô nọ, ở bên trong đám người nhà này, ai quan hệ với cô ấy tốt nhất. Sau đó hắn đem nhánh cây liễu giao cho người kia. Hắn bảo người đấy đem múa cành cây liễu, đứng ở một bên kêu tên cô nọ. Còn lại toàn bộ đàn ông thì đứng cách xa một chút, ở tầm độ 30-40 mét nhìn sang. Đại khái qua 10 phút, cô ấy bắt đầu có vẻ có ý thức. Mới đầu đứng còn không vững, cũng không nói ra lời, nhưng cũng vẫn có thể nhận ra người nhà. Tần Nhất Hằng nhìn qua một chút, bảo nghỉ ngơi là tốt. Mỗi một ngày tận lực đều phơi nắng nhiều hơn một chút thì cũng sẽ không sao nữa. Người nhà của cô nọ thiên ân vạn tạ, thiếu chút nữa là quỳ xuống tạ ơn hai chúng tôi. Ngày hôm sau, hai anh em chúng tôi lên đường trở về. Lúc này cô đã có thể đi lại bình thường, nói chuyện bình thường, chỉ là trí nhớ có vẻ cũng không có tốt lắm. Hơn nữa, vết bớt ở trên mặt cũng không thể nào xóa đi được. Bất quá cái này nó cũng không quan trọng, lấy lại được cái mạng thì cũng không cần phải quan tâm gì nhiều. Trước khi trở về, người bạn cũ của tôi sống chết biếu tiền. Tôi từ chối nửa ngày cũng không làm thế nào được. Mặc dù tiền cũng không phải là nhiều, nhưng đối với lần này tiêu xài đi đường mà nói cũng là một khoản tiền lớn. Tôi và Tần Nhất Hằng trở về nghỉ ngơi độ gần một tháng. Trong đó cũng có một chút tin tức về những tòa hung trạch. Không phải chủ nhà ra giá quá cao thì xác thực là ở quá xa. Hai chúng tôi cũng chẳng muốn đi quá xa như vậy. Cộng thêm đoạn thời gian đó, phòng nhà đất yêu cầu đình trệ, rất nhiều nhà ở bị xuống giá. Thế cho nên chúng tôi quyết định là tạm thời án binh bất động. Căn bản là tiền cho thuê nhà mà những căn nhà chúng tôi đã mua cũng gọi là một khoản thoải mái sinh hoạt. Có một thân thích của cái cô nọ giới thiệu cho chúng tôi một cái công đầu. Hắn gặp phải một sự tình khó giải quyết. Đó là một căn nhà đã cũ, muốn dỡ bỏ, tu bổ nhiều lần. Theo lý thuyết bỏ đi là tốt, thế nhưng mỗi một lần máy móc tiếp cận thì lại không nổ. Hắn tìm tới muốn để cho Tần Nhất Hằng giải quyết, còn hứa hẹn bất kể có được hay không cũng sẽ trả thù lao. Tần Nhất Hằng muốn đi xem một chút, quay về bàn với tôi. Căn nhà hủy đi không được, ở bên trong móng có đè ép một cái đầu của lão Vương Bát. Vì bị chèn ép như vậy, dao động đến nhà, địa chấn dao động cũng không có sập. Tôi nghe xong cũng cảm thấy đây là một sự tình mới mẻ. Có một số việc thật sự là mình cũng chưa bao giờ biết đến. Bây giờ mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển, thế nhưng cũng có những việc không thể giải quyết thích được bằng khoa học. Chuyện này Tần Nhất Hằng không dám hỗ trợ, bởi vì cái này nếu như làm không khéo rất dễ gây ra tai họa. Bất quá theo như hắn nói, chỉ cần mỗi một ngày ở trên cái nền móng bốn phương vị, cầm cái đầm mà đầm xuống, chọn đúng vào giờ âm khí nặng nhất, khả năng lâu ngày sẽ có hiệu quả. Bất quá đến tận bao giờ mới có hiệu quả thì cũng không tính toán ra được. Thế nhưng căn nhà kia cuối cùng vẫn bị phá hủy. Không biết là cái lão công đầu kia đi tìm cao nhân nào làm được. Thế rồi không biết là người ta truyền tay nhau hay sao, những sự tình nhờ phá bỏ, di rời những căn nhà có vấn đề cũng đưa đến chúng tôi không ít. Mà nguyên nhân không phá hủy được, không di rời được có rất nhiều. Ví dụ như máy móc bỗng nhiên không chạy, công nhân đang làm việc đột nhiên bị ốm, bị tai nạn lao động, thậm chí có những người còn bị báo mộng. Tần Nhất Hằng mỗi một ngày đều nói chúng tôi không nên tham gia vào những việc này, cho dù đối phương cho nhiều tiền hơn nữa cũng không nên kiếm. Bên viên trận kia cũng cung cấp tin tức càng ngày càng thường xuyên. Chúng tôi cũng bắt đầu trở nên bận rộn, tiếp tục chuyên tâm đi mua nhà. Một cuộc sống như vậy, một công việc như vậy, coi như cũng là ổn định đối với những người thanh niên ở thành phố như chúng tôi. Kể đến đây, tôi hắng giọng một chút, uống một hớp trà. Thuốc ở trong tay không biết đã châm đến điếu thứ mấy. Giờ thứ nhất trôi qua rất nhanh, 9 người ở đối diện tựa hồ như đang chăm chú nghe, cũng không có ai muốn đứng dậy đi vệ sinh mà nhìn về phía tôi chờ tôi kể tiếp. Tôi lấy tay tỏ ý vẫy vẫy, bảo bọn họ ngồi thẳng lên một chút. Cầm cái camera ở trên bàn trà, chụp cho bọn họ một tấm hình. Tôi dùng một cái máy ảnh tương đối đắt tiền. Kỹ thuật chụp hình mặc dù không có tốt lắm, nhưng dùng máy ảnh xịn cho nên hiệu quả cũng đặc biệt là ok. Ở đối diện, đèn flash lóe lên. Trong một sát na, bọn họ biểu tình có chút thẫn thờ. Tôi muốn biết trong bọn họ đang thể hiện ra kết quả gì. Điều đáng tiếc là có một số thứ máy ảnh cũng không có chụp hết lại được vào. Đành vậy, tôi đành để máy ảnh xuống trên bàn trà. Bởi vì đây là tôi đã đồng ý với lời hứa hẹn của một người bạn. Trên thực tế, tôi cũng không biết người bạn này muốn tôi làm như vậy là vì sao. Mấy năm nay tôi luôn luôn mù quáng nghe theo hắn. Thế nhưng thật sự, nói cho tôi biết, hắn luôn luôn không sai. Huống chi lần này, để đáp ứng sự kỳ vọng của hắn, vô luận như thế nào tôi cũng không có đổi ý. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng tự an ủi mình một câu. có lẽ chờ đến sáng ta sẽ có đáp án. Ngậm một hớp trà trong miệng, đôi mắt của tôi nhìn ra xa xăm, tiếp tục kể chuyện cho bọn họ nghe. Chương 8. Cao tầng. Có một lần chúng tôi mua một căn nhà mới. Ở bên trong, người nhà dọn vào ở cũng chỉ có mấy tháng, đều xảy ra bình thường. Là một tòa nhà trong một chung cư cao tầng, 28 tầng lận. Tôi muốn nói là tòa nhà này 20 tầng, coi như cũng là một vị trí cao lắm rồi. Nhắc tới cũng ly kỳ. Đầu tiên, ở đây có một tên ăn trộm, té lầu mà chết. Nguyên nhân tên ăn trộm té lầu cũng rất là trùng hợp. Không biết vì sao hắn lại leo lên bên ngoài cửa sổ của lầu 20, đại khái là muốn bò vào nhà của người ta để ăn trộm. Kết quả trời xui đất khiến như thế nào? Chủ nhân của tòa nhà ở lầu 20 vô tình mở cửa sổ, đẩy hắn xuống. Cảnh sát tới nhận định đây là một tên ăn trộm, cho nên sự tình khép lại không có giải quyết. Chủ nhà này cũng không có chịu trách nhiệm gì cả. Điều đáng nhắc tới là thời điểm tên trộm này bị rơi xuống, người nhà này đi thông chi tình hình. Theo như tôi suy đoán, thời điểm nam chủ nhân mở cửa sổ, tên ăn trộm bị kinh sợ. Lúc ấy là mùa đông, trời giá rét. Con người bản thân tay chân cứng ngắc, khả năng bị tuột tay. Sáng ngày hôm sau có người xuống lầu mới nhìn thấy thi thể tên trộm ngã thê thảm bè bét, thậm chí không có nỡ mà nhìn. Theo như những người ở tầng dưới cùng của tòa nhà kể lại, nhìn qua còn tưởng rằng thi thể kia rơi vỡ như là một quả dưa hấu vậy. Sự tình qua không bao lâu, chủ nhân ở cái căn phòng kia liền treo cổ tự sát. Hơn nữa, trước khi chết cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Quan trọng nhất là thời gian hắn lựa chọn treo cổ chính là ngày 30 Tết. Nghe nói thời điểm hắn đang nhìn thời khắc giao thừa, một số người trong nhà đang tất bật lo việc, chuẩn bị quần áo. Tự nhiên hắn đi vào phòng ngủ mà treo cổ. Nhưng sự tình không chỉ có dừng ở đây. Vợ của chủ nhân cùng với một cô con gái ngày ngày đều nói rằng nghe thấy tiếng nam chủ nhân trở lại đập cửa. Tin tưởng cũng rất nhiều người có loại cảm giác này. Bạn có thể nghe thấy bước chân rất quen thuộc của một người mà mình đang rất gần gũi, có thể nghe ra tiếng xe của người thân mình trở về ở dưới lầu. Cho nên vợ con của nam chủ nhân một mực khẳng định đây chính là người chồng đã chết của mình quay về đập cửa. Tiếng gõ cửa kéo dài. Vợ của nam chủ nhân và con gái ban đầu cũng không có sợ, ngược lại là càng nhớ chồng. Thế nhưng mỗi một lần ra mở cửa, hy vọng có thể nhìn thấy chồng cha của mình, nhưng cũng không thấy gì cả. Sau đó, hai người mỗi một lần nghe tiếng gõ cửa cũng chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Về sau, vợ và con gái của chủ nhân gia đình kia chuyển đi. Bởi vì họ sợ hãi, họ chuyển đến nhà mẹ đẻ ở, căn nhà này liền bỏ không. Bởi vì nam chủ nhân nọ mỗi một đêm đều đến gõ cửa, tin đồn đã truyền ra ngoài cho nên cũng chẳng ai dám thuê lại. Tôi cùng với Tần Nhất Hằng nhận được tin tức của viên trận truyền tới, liền đi đến. Căn nhà này cũng không phải là quá gần, nhưng bởi vì tòa chung cư này mới xây, giá trị và tiềm lực đều rất lớn, hai người chúng tôi đều động tâm. Đường xá tuy xa nhưng là có chuyến bay thẳng đến đó, cho nên cũng chỉ là đi một chút thời gian mà thôi. Thông qua phương thức liên lạc với viên trận, chúng tôi gọi điện cho vợ của chủ nhân căn nhà đó. Đây là một thiếu phụ ăn mặc rất phong vận, có thể nói đơn giản một chút, là một người phụ nữ thời thượng. Thực ra tôi cũng không muốn nhiều lời, thế nhưng vẫn phải trả giá, thỏa thuận với họ, bởi vì lợi ích tiền bạc là cái thứ không thể nào cả nể. Tôi chỉ có thể không dừng nói, căn nhà này là dọa người, là có quỷ, là nguy hiểm, để ép giá. Bất đắc dĩ cô ta cũng không có tiếp lời, cuối cùng tôi đành im lặng, cùng với Tần Nhất Hằng đến xem nhà rồi mới quyết định sau. Căn hộ này không nhỏ, xây dựng cũng rất có phong cách, độ 140 mét vuông, trước sau đều có sân thượng, chỉ là lâu không có người ở cho nên không khí có vẻ u tối. Tần Nhất Hằng đi một vòng kiểm tra xem trong nhà có vật gì không sạch sẽ hay không, còn tôi đứng tán gẫu với nữ chủ nhân. Một hồi Tần Nhất Hằng đi vào trong nhà, độ khoảng 7-8 phút là có thể xong. Lần này cũng rất khác thường, 10 phút rồi hắn còn chưa có xong việc. Tôi một mực nháy nháy mắt cho hắn. Hắn nhìn tôi một chút, bĩu môi, không nhịn được. Tôi liền tìm một cái cớ đem hắn kéo sang một phòng khác, hỏi hắn có chuyện gì. Tần Nhất Hằng chân mày cũng vặn lại với nhau, nói với tôi, căn nhà này là có người động vào đâu. Tôi nghe tới trong lòng cũng sinh nghi. Động vào? Dù sao đi theo hắn làm cái nghề này một thời gian, tôi cũng bắt đầu hiểu được một số ngôn ngữ trong cái lời nói của hắn. Nói cách khác là bố trí phong thủy của căn nhà này đã bị người ta thay đổi. Nói thẳng ra, Tần Nhất Hằng đối với phong thủy cũng không có hiểu biết sâu, chỉ là chút da lông. Thế nhưng không biết lái xe cũng không có nghĩa là không biết nhìn xem xe tốt, xe xấu. Cho nên hắn nói căn nhà này bị người ta động chạm, tôi cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, chỉ là tạm thời cũng chưa thể quyết định giá cả. Tần Nhất Hằng đề nghị chúng tôi trở về thảo luận trước. Cơ bản là căn phòng này cũng chẳng ai dám mua, cho nên cũng không vội. Trong lòng tôi nói ổn thỏa một chút cũng được. Sau đó lấy một lý do nói chuyện với nữ chủ nhân rồi từ biệt. Hai người trở về một khách sạn. Về đến nơi, Tần Nhất Hằng ngồi một bên hút thuốc suy tư, trông có vẻ rất tập trung. Tôi ở bên cạnh nhàn rỗi xem, mặc dù không có giúp được gì, cũng có thể đành phải châm thuốc hút. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, nói hắn không hiểu. Chúng tôi có lẽ là cần phải tìm một cao nhân đến xem một chút. Tôi nói, chúng ta đã đến đây rồi, làm sao mà tìm được cao nhân? Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, rồi nói, biện pháp duy nhất, có lẽ là ở bên trong đó ngủ một giấc, để xem buổi tối là thứ gì. Nói xong, hắn liếc về phía tôi một cách không có hảo ý. Tôi bị nhìn, làm cho rùng cả mình. Ý này là con mẹ nó, hắn để cho tôi đứng ra đỡ đạn hay sao? Thật may là Tần Nhất Hằng lại nói, tối nay tôi đi cùng với cậu, bất quá chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ đó. Đến xế chiều, tôi đi theo Tần Nhất Hằng để chuẩn bị một số đồ dùng cho buổi tối. Đồ dùng cũng rất nhiều, chúng tôi đến siêu thị mua nhiều đậu nành, đặc biệt là còn đi ra chợ mua gà về cắt tiết. Đem đậu nành ngâm vào bên trong tiết gà, sau đó chuẩn bị một ít nhan đèn, tiền giấy, các loại vật phẩm thường dùng. Tần Nhất Hằng lại lấy một bình rượu trắng, mấy món kho. Tôi tưởng rằng hắn mua để cung phụng cho ai, kết quả hắn nói là buổi tối dùng để ăn đêm, nếu không ngồi không sẽ buồn chán. Điều ngoài ý muốn đó là Tần Nhất Hằng còn đến cửa hàng thú cưng mua một con chó herring choi choi, dùng dây buộc xong. Cái này tôi cũng không nghĩ được hắn làm gì. Hắn giải thích ngược lại rất đơn giản, chó có âm dương nhãn, buổi tối có chó ở bên cạnh đương nhiên là có thêm một sự trợ giúp. Sau đó hắn giảng giải cho tôi, có rất nhiều người nuôi chó, ban đêm ra ngoài dắt chó đi dạo, chó thường tự nhiên sủa vào một mảnh hư vô hắc ám, không có phương hướng. Đây là chó nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Mà ở trong một số thôn làng, bình thường có một con chó sủa lên, sau đó toàn bộ chó trong thôn cũng sủa. Nghe nói đó là lúc mà tiểu quỷ ở địa phủ áp giải oan hồn đi qua. Mà đậu nành là nó mang chính khí, có thể trừ tà. Máu gà thì không cần phải nói nhá, từ xưa đến nay đây là đạo cụ mà đạo sĩ dùng để trừ tà đó. Những thứ này nghe qua có vẻ hoang đường, nhưng cũng đều đã có sự tích lũy kinh nghiệm của dân gian. Điều làm cho tôi dở khóc dở cười đó là hạng mục cuối cùng mà Tần Nhất Hằng chuẩn bị. Hắn nạp cho chúng tôi mỗi người 500 đồng tiền điện thoại. Điểm này tôi cũng không thể hiểu nổi, hắn cũng không giải thích, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết. Thời điểm trời chạng vạng tối, chúng tôi đi tìm nữ chủ nhân lấy chìa khóa, nói buổi tối muốn ở lại xem căn nhà một chút. Nữ chủ nhân đưa chìa khóa cho chúng tôi cũng không muốn đi theo, sợ rằng nàng cũng biết, cho nên không dám ở bên trong nhà mình mà lỗ mãng. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi dắt chó, xách đồ chạy thẳng tới căn nhà kia. Nói thật, trong lòng của tôi cũng không có chắc chắn, nhưng tôi cũng không có sợ hãi. Thứ nhất là bởi vì có Tần Nhất Hằng ở đây, hơn nữa chúng tôi trước đó đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Thứ hai, căn nhà này rất mới, hơn nữa cơ bản là cũng đủ để cho người ở. Ở bên trong cũng không có cảm giác âm trầm kinh khủng. Đi vào thang máy, chạy lên lầu 20. Sau khi đẩy cửa tiến vào, Tần Nhất Hằng liền bắt đầu sắp xếp ở trong phòng. Tôi ở bên cạnh xem không có hiểu, chỉ có thể ngồi hút thuốc mà chơi với chó. Chuẩn bị độ 10 phút, Tần Nhất Hằng liền đem rượu và thức ăn bày ra. Chúng tôi ngồi trên một cái chiếu, vừa ăn vừa trò chuyện. Hết thảy đều đúng như dự đoán, gió êm sóng lặng. Cho đến thời điểm 10 giờ tối cũng không có bất kỳ động tĩnh gì kỳ lạ cả. Mọi thứ trôi qua rất bình thường, yên ả. Làm cho tôi cảm thấy thật sự là vạn bất đắc dĩ. Có cái quái gì đâu mà người ta cứ đồn thổi. Hai chúng tôi ăn uống no say, cũng sợ rằng là uống quá nhiều rượu lại không đảm bảo được công việc, cho nên uống thế thôi. Đồ ăn còn thừa mang ra cho con chó kia nó ăn nốt. Mặc dù trong lòng biết rõ sẽ có tiếng gõ cửa, nhưng tâm tình chờ đợi cũng vẫn thấp thỏm bất an. Con chó kia ăn tương đối nhiều, ăn xong tìm một xó nằm co ro mà ngủ. Tôi thấy như vậy liền nói với Tần Nhất Hằng: "Này, cậu mua con chó này có đáng tin hay không vậy?" Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, nói còn chưa đến lúc. Nói xong hắn dùng điện thoại của hắn gọi cho tôi để tôi nhận được điện thoại. Sau đó đem điện thoại của tôi bỏ vào trong phòng ngủ của vị nam chủ nhân đã tự sát. Hắn đem điện thoại của hắn mở loa ngoài đặt trước mặt của chúng tôi ở trên sàn nhà. Tôi lúc này mới biết tại sao hắn lại nạp nhiều tiền điện thoại như vậy. Chỉ là không hiểu hắn định làm gì. Hắn giải thích: "Đây là để an toàn đó. Nó trắng ra là có rất nhiều chuyện diễn ra rất nhanh. Để điện thoại như vậy chúng ta có thể phát hiện ra, không nhất định là phải ở trong phòng đó. Bình thường sóng điện thoại là thứ tương đối nhạy cảm, ở trong phòng này yên tĩnh, chỉ cần huyên náo một chút là có thể nghe được. Nếu như chúng tôi cùng với con chó cũng không phát hiện được cái thứ không sạch sẽ kia, thì ít nhất là có một thứ chúng tôi có thể tin vào, chính là cái điện thoại này." Tôi không biết hắn nói có căn cứ hay không, nhưng nghe hắn nói như vậy, sự chú ý của tôi toàn bộ rời đến cái điện thoại. Cái điện thoại rất yên lặng, tựa hồ chỉ truyền đến tiếng nói của hai chúng tôi mà thôi. Tôi bắt đầu an tĩnh, nín thở, cẩn thận lắng nghe. Tần Nhất Hằng cũng bực bội không lên tiếng, nhìn về phía cái màn hình điện thoại đang tỏa sáng. Trong nháy mắt, căn nhà yên lặng đến tột cùng. Chương 9. Cửa mở không ra. Các loại cảm giác này rất khó chịu. Tôi muốn nói chuyện nhưng cũng phải ghìm thấp âm thanh lại, chỉ có thể không ngừng nuốt miếng. Một lát sau, tôi thấy con chó đang ngủ bỗng nhiên đứng phắt dậy, nghiêng nghiêng đầu không biết đang nhìn gì. Bỗng nhiên lúc này là có âm thanh gì đó vọng lại trong màn đêm. Một thứ âm thanh khủng bố mà tôi nghe rất rõ, là tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên rất rõ ràng ở trong màn đêm. Tiếng gõ cửa cũng không có lớn lắm, tựa hồ rất nhẹ, lộ ra dáng vẻ rất nho nhã. Tôi nhìn chằm chằm con chó, nhưng con chó cũng không sủa. Lần này Tần Nhất Hằng sửng sốt một chút, tôi vội cúi đầu nhìn. Quả thật làm tôi giật cả mình, bởi vì xác thực vừa rồi không có chú ý, điện thoại của Tần Nhất Hằng vừa không biết từ bao giờ đã ngắt kết nối. Cùng thời gian này, bỗng nhiên con chó bắt đầu sủa. Tôi nghe cảm giác lạnh hết cả người. Quả thực là con chó sủa lên làm cho tâm tình của tôi cực kỳ bất an. Điều kỳ lạ đó là con chó nó không hướng về phía cửa mà sủa, mà là chõ thẳng về phía căn phòng mà chủ nhân đã treo cổ mà sủa ông ổng. Tần Nhất Hằng thấy vậy vỗ đùi nói: "Chúng ta tính toán sai rồi. Còn mẹ nó, mỗi buổi tối gõ cửa không phải là hắn muốn vào, mà là hắn muốn có người mở cửa để cho hắn ra. Cửa này 8/10 là có hai lớp, căn nhà này tuyệt đối là có vấn đề đâu." Tôi nói: "Cậu cũng đừng có vội, bây giờ phải tính xem làm sao, đừng có để hỗn loạn như vậy." Tần Nhất Hằng nghe xong từ trong túi móc ra một nắm hạt đậu nành, bảo tôi cầm thật chặt, nếu như có cảm giác lạnh thì lập tức là chuẩn bị đánh nhau, bắn một viên ra ngoài, cứ như vậy. Chúng tôi đi tới nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Nếu như Tần Nhất Hằng nói không thể chạy, tôi cũng chỉ có thể đứng im. con chó vẫn đứng sủa. Tôi hoài nghi tại sao hàng xóm xung quanh không có đến cảnh cáo chúng tôi đừng có gây rối loạn. Ở đây là khu thành thị, liệu rằng hàng xóm ở đây phải chăng là vì sợ cái thứ ở bên trong? Nghĩ như vậy, tôi cảm giác lạnh cả người. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không. Có Tần Nhất Hằng ở bên cạnh, tôi cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tôi vãi mấy hạt đậu nành ra ngoài. Vốn dĩ chỉ muốn bắn ra một viên, thế nhưng vì là quá thật sự run rẩy, không khống chế được, tôi vãi ra đến 3-4 viên. Dường như cái cảm giác vật gì đang đè ép lập tức biến mất. Cái cảm giác này sau đó cũng xông đến vài ba lần. Mỗi một lần tôi đều vãi hạt đậu nành ra. Trong tay của tôi cũng không còn nhiều đậu nành lắm. Cũng đang muốn nhìn sang Tần Nhất Hằng thì đột nhiên con chó nó không sủa nữa. Tôi và Tần Nhất Hằng thấy vậy cũng đứng im tại chỗ, không dám động gì. Tôi hỏi hắn: "Này, vừa rồi tại sao có cái thứ không sạch sẽ đi vào? Sao cậu không cảm giác được?" Tần Nhất Hằng biểu thị là hắn không biết. Có lẽ là liên quan đến cái bố cục phong thủy của căn nhà này. Muốn hiểu rõ hơn, phải đem căn nhà này sửa sang lại, bung bét ra, có thể tìm được câu trả lời. Chúng tôi yên tĩnh trong chốc lát. Tần Nhất Hằng đi tới phòng ngủ, nhìn xem một chút. Tôi thì đi theo đằng sau. Phát hiện ở trong phòng ngủ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Điện thoại của tôi vẫn nguyên vị trí, chỉ là đã tắt máy. Tôi mở điện thoại di động lên, phát hiện cũng không có phải là hết pin. Thiết bị điện tử có thể gây ảnh hưởng đối với những thứ không sạch sẽ. Ở trong phim kinh dị tôi cũng đã xem qua nhiều lần. Chẳng qua từ trước tới nay tôi chưa từng gặp ở ngoài đời. Có thể thông qua lần này tôi cũng xác minh lại điều đó là thật. Sau khi cầm điện thoại bật lên để lại đó, đêm đó cũng không có phát sinh bất kỳ chuyện gì. Tiếng gõ cửa cũng không có nữa, con chó cũng không sủa nữa. Tôi cùng với Tần Nhất Hằng ngồi ở phòng khách đợi đến sáng mới quay lại nhà trọ. Dọc đường đi, hai chúng tôi bàn bạc lại về sự tình đêm hôm qua, đưa ra đủ mọi loại suy đoán. Trên thực tế cũng chỉ là suy đoán, mà tôi cũng chỉ phụ họa thảo luận theo. Tần Nhất Hằng phỏng đoán đại khái căn phòng này thời điểm sửa sang lại bị một cao nhân nào đó động tay động chân, cho nên nam chủ nhân sau khi chết một mực bị vây lại ở đó, không có ra được, không thể đi đầu thai. Hơn nữa thời gian hắn tử vong vẫn cứ lặp đi lặp lại. Cứ mỗi một lần hắn bị treo lên như thế, hắn đau đớn, vì vậy mỗi đêm hắn mới đập cửa đòi ra. Tần Nhất Hằng nói loại quỷ vật như vậy cũng không có hại người, chỉ là hắn cảm giác mình bị oan ức. Nếu như có người vào đây ở, lâu ngày chủ nhà cũng sẽ bị oán khí của hắn làm cho bệnh tật. Về phần việc nam chủ nhân vì sao treo cổ tự sát, chúng tôi cũng không biết. Ở đây đối với chúng tôi mà nói cũng không phải là nơi quan trọng, bởi vì chúng tôi thấy giá trị căn phòng này hơi lớn. Tần Nhất Hằng nói tình trạng bây giờ cũng không thể giải quyết được vấn đề, trừ phi chúng tôi mua lại căn nhà, đem toàn bộ đồ đạc bóc hết ra, phá tung té ra mới có thể tìm được câu trả lời. Thực ra tôi cũng rất có hứng thú mua căn nhà này, chỉ là bây giờ xem lại ở bên trong đó có nguy hiểm. Bởi vì dù cho tôi có mua lại căn nhà, rất có thể sự tình cũng chưa chắc đã giải quyết được. Bất quá tôi cũng tán thành đề nghị mua lại của Tần Nhất Hằng, bởi vì tôi hiếu kỳ. Hai chúng tôi thảo luận với nhau một chút, có thể gặp nữ chủ nhân ép giá, nếu như ép đến một cái giá thích hợp thì mua. Một đêm mệt mỏi trôi qua, chúng tôi ngủ bù ban ngày đến tận buổi chiều, sau đó đi tìm nữ chủ nhân. Tôi bỏ ra công phu miệng lưỡi, cuối cùng đem giá tiền thỏa thuận đến một cái giá hợp lý. Ký xong hợp đồng mua bán, tôi cùng với Tần Nhất Hằng trở về nhà khách nghỉ dưỡng. Quyết định ngày hôm sau sẽ gọi một đám công nhân đem dỡ cái nhà này ra để xem sự tình thế nào. Ngày hôm sau, Tần Nhất Hằng đem con chó ra cửa hàng thú cưng bán lại. Tiếp theo, hắn tìm đến 4 công nhân làm việc. Không có lòng vòng quanh co, trước hết là phá hủy cánh cửa gỗ. Đào to búa lớn bổ một cái, lại phát hiện ra sự kỳ quặc. Cửa gỗ chế tác rất đặc thù, ở bên trong tấm ván gỗ có một thứ gì đó. Tôi lấy thay tay sờ một chút, cũng không phải là cứng, còn có cảm nhận mềm mềm. Tần Nhất Hằng đưa lên mũi người một hồi lâu, quan sát một trận, nói với tôi đây là chu sa. Ngoài ra còn có cao su, mạt gỗ, còn có cả đồ vật không biết tên. Nếu như hắn đoán không sai, mạt gỗ này nhất định là dùng cái dòng dọc kéo nước lâu năm cán nát mà ép thành. Dòng dọc kéo nước thường xuyên dựa theo một quỹ tích quay tròn mà vận chuyển, cộng thêm thường xuyên phải tiếp xúc với nhân khí. Theo một vài lý thuyết, nó mang ý nghĩa là đoàn viên. Làm như vậy là có tác dụng trừ tà. Ngoài ra quan trọng nhất là nó có thể giữ gìn hòa thuận vợ chồng. Nếu như tình hình bây giờ, sợ rằng chính là một trong hai vợ chồng làm, nhưng làm không khéo lại thành vụng, để cho nam chủ nhân lại bị nhốt ở trong căn nhà này. Sau đó chúng tôi đem giấy dán tường lần lượt bóc ra, cũng không phát hiện đồ vật gì. Cuối cùng Tần Nhất Hằng bảo cho người ta sửa đến cửa sổ, mở ra hóng gió ngày mới. Đến lúc đó nam chủ nhân có lẽ sẽ tự rời đi. Mặc dù Tần Nhất Hằng nói không sao, nhưng trong tâm lý của tôi một mực nghĩ đến vị nam chủ nhân kia. Làm sao mà lại tự sát? Cái này cũng thật sự là mê muội mông lung. Tần Nhất Hằng nói: có rất nhiều chuyện đều là do số mệnh. Nhiều người tự sát hoặc là có thể bị mắc bệnh ở đúng đêm 30 Tết lựa chọn tự sát, có lẽ là do trùng hợp thôi. Thực ra cũng không hẳn là như vậy. Nếu như nói sâu xa một chút, cũng có liên quan đến thọ mệnh của người này. Đến lúc ở dưới kia họ đã quyết định là thọ mệnh đã hết. Diêm Vương muốn một người canh ba chết, cũng không ai giữ được người đến canh năm đâu. Hơn nữa, tôi giả thuyết lớn thêm một chút. Nếu như đêm đó tên ăn trộm không bị thất bại, dọa sợ té xuống lầu, có lẽ bọn họ sẽ xông vào đây, giết chết toàn bộ một nhà ba người. Theo như trong mệnh lý mà nói, có lẽ đây là nguyên nhân từ sâu xa nam chủ nhân đã lựa chọn đổi mạng của mình. Người chết sau khi tử vong, trong lòng bị ảnh hưởng rất lớn, lâu ngày uất ức, tạo thành sát khí, thù ghét thói đời, dẫn đến việc hắn chủ cho gia đình này bị thế nọ thế kia, dẫn đến nam chủ nhân mới treo cổ tự tử. Thế nhưng nam chủ nhân lựa chọn 30 Tết tự tử, coi như cũng là một chuyện rất kỳ lạ. Lúc đó nhà nhà đốt pháo trừ tà, rồi còn thắp hương nồng nặc. Nếu như không có tiểu quỷ dẫn đường, sợ rằng hắn không tìm được luân hồi môn. Căn nhà này tôi cũng không bán kiếm tiền. Một tháng sau, tôi gửi trung gian cho thuê là mấy sinh viên chuẩn bị đi thực tập. Tôi thu giá rất rẻ. Lúc ấy, tôi cũng trực tiếp nói cho bọn họ việc căn nhà này đã từng có người chết, nhưng tôi đã tìm cao nhân trấn áp. May mắn thay, mấy người sinh viên đại học này là sống theo khoa học kỹ thuật, cũng không có sợ hãi, cao hứng đi vào ở. Sau chuyện này, tựa hồ tôi cũng nghĩ ra một điều gì đó, ngẫm lại tổng kết ra một đạo lý. Nó tóm lại sự tình trôi qua hẳn là đã qua. Sau đó chúng tôi làm ăn trì hoãn một thời gian nhỏ, cách hơn 10 ngày không nhận được tin tức nhà mới. Bởi vì lúc này viên trận kia đi ra nước ngoài, cho nên cũng không có tin tức gì. Thật may chúng tôi cũng bắt đầu làm ăn nhỏ thôi, có chuyện bận rộn thì cũng không có cảm giác quá sức. Chờ đến khi viên trận trở lại, chúng tôi lại tiếp tục công việc vậy. Cuộc sống vẫn cứ êm đềm trôi qua như thế. Hàng ngày vẫn cứ làm những công việc của mình. Đến cuối tháng thì đi đến những căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình mà thu tiền thuê nhà. Nghe tin tức ở đâu có quỷ trạch là chúng tôi lại đến. Ngỡ tưởng mọi thứ trôi qua êm đềm, thế nhưng đâu biết rằng phía trước còn mù mịt ra sao. Hết chương 9, hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.